Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 209, tới cửa bái phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Lý Chí Viễn dự định báo cáo Độc Cổ Môn thời điểm, Vương Trường Sinh một đoàn người cũng tới đến Bách Linh Mô. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang lưu tại nghênh khách lâu, trông coi hai tên luyện khí tu sĩ cùng hơn 10 người phàm nhân một canh giờ không đến, một vệt kim quang xuất hiện ở chân trời, từ xa đến gần rơi vào Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang trước mặt. Kim quang tán đi về sau, lộ ra một tên mặt mũi tràn đầy phát ra dầu mỡ quang trạch mập mạp, phần eo thịt mỡ một tầng chồng một tầng, hai mắt bị thịt mỡ chen thành một đầu khe hẹp. Cảm nhận được mập mạp trên người tán phát ra cường đại linh áp, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang không dám thất lễ, vội vàng khom người hành lễ. Vãn bối Vương Minh Giang, Vương Trường Sinh, bái kiến Quảng Tiền bối. Bách Linh Môn chỉ có một vị kết đan tu sĩ Quảng Đông Nhân, Vương Trường Tuyết may mắn gặp qua Quảng Đông Nhân, cho Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang miêu tả qua Quảng Đông Nhân tướng mạo. Bái kiến Quảng Sư Tổ, nghênh khách lâu luyện khí tu sĩ nhìn thấy Quảng Đông Nhân, nhao nhao hành lễ, chăm miệng một lời nói. Quảng Đông Nhân khoát tay áo, uy nghiêm ánh mắt nhanh chóng từ Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang trên thân lướt qua, phân phó nói. Hai người các ngươi cùng ta tiến đến, đem kia hai tên luyện khí kỳ tu sĩ áp tiến đến. Nói xong lời này, hắn nhanh chân đi tiến vào nghênh khách lâu. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang không dám thất lễ, áp lấy Lý gia hai tên luyện khí tu sĩ đi vào. Các ngươi là ai, người ở nơi nào sĩ? Thành thật khai báo, lão phu còn có thể tha các ngươi một mạng. Quảng Đông Nhân ánh mắt lạnh như băng từ hai tên Lý gia luyện khí tu sĩ trên thân lướt qua, lạnh lùng nói. Bọn hắn không có quyết tâm quyết tử, nếu không cũng sẽ không chi tiết lộ ra xuất thân của mình. Cho dù là tu tiên gia tộc cũng có nhuyễn đản. Bọn hắn không dám giấu giếm, chi tiết cáo chi chính Quảng Đông Nhân xuất thân lai lịch, bất quá bọn hắn cũng không biết linh thạch khoáng số lượng dự trữ, chỉ là phụ trách khai thác linh thạch quảng thô. Hỏi xong lời nói, Quảng Đông Nhân đem ánh mắt nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Các ngươi làm không tệ, cầm xuống tòa này linh thạch khoáng, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi đi về trước đi. Nhớ kỹ chuyện này không thể ngoại truyền, minh bạch chưa? Đúng, vãn bối minh bạch, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang chăm miệng một lời đáp ứng, quay người rời đi. Lúc này, một tên hồng sam thanh niên đi đến. Quảng cáo, Tử Phong, ngươi hồi trong tông điều khiển 20 tên trúc cơ tu sĩ, để bọn hắn đến nghênh khách lâu đến, vi sư có chuyện rất trọng yếu muốn phân phó bọn hắn. Quảng Đông Nhân xông hồng sam thanh niên phân phó nói, ra nghênh khách lâu, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang thấy được Vương Trường Tuyết. Bọn hắn nói chuyện phiếm hai câu, lại cáo từ. Rời đi Bách Linh Sơn Mạch về sau, Vương Minh Giang cao mày nói ra. Chúng ta lập xuống như thế lớn công lao, mấy câu liền đem chúng ta đuổi, biết sớm như vậy, chúng ta còn không bằng lưu lại khai thác khoáng thạch đâu. Bách Linh Môn còn không có cầm xuống tòa kia linh thạch khoáng, không cho chúng ta bất kỳ ban thưởng cũng không kỳ quái, chờ Bách Linh Môn cầm xuống tòa kia linh thạch khoáng, hẳn là có ban thưởng mới đúng, có công không thưởng, về sau ai còn sẽ thay Bách Linh Môn làm việc. 21 thúc chúng ta cùng đi Uông gia bái phỏng một chút như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ra, Vương Trường Sinh dự định đi bái phỏng một chút Uông gia. Vương Minh Giang cũng không có phản đối, đáp ứng. Nghênh khách lâu bên trong, Quảng Đông Nhân đang cùng môn hạ đệ tử giao phó cái gì? Các ngươi lập tức xuất phát, mang lên ta chuyện âm ngọc giản, mời Lý đạo hữu bọn hắn đến bản tông thương thảo đại sự, trận này vừa kịch chúng ta Bách Linh Môn là nhân vật chính. Đúng, đệ tử tuân mệnh. 20 tên trúc cơ tu sĩ trong miệng một lời đáp ứng, ra nghênh khách lâu, bọn hắn hoặc thả ra linh cầm, hoặc tế ra pháp khí, rời đi Bách Linh Sơn Mạch. Sư phụ, linh quáng là Vương sư muội phát hiện, ấn lý thuyết tòa này linh thạch khoáng hẳn là chúng ta Bách Linh Môn mới đúng, ngài vì sao muốn phân lý tiền bối bọn hắn một chén canh? Quảng Đông Nhân đệ tử Ngô Tử Phong đưa ra nghi vấn trong lòng. Ăn một mình có thể ăn óc đầy bụng phệ thế nhưng là hội bể bụng bụng, một tòa cỡ trung linh thạch khoáng, chúng ta Bách Linh Môn ăn không vô, dù sao bản tông chỉ có một vị kết đan kỳ tu sĩ, coi như vi sư có thể bãi bình thuộc quốc ba tông, hoàng thánh cung bốn phái cũng sẽ không ngồi nhìn chúng ta độc chiếm một tòa cỡ trung linh thạch khoáng, tòa này linh thạch khoáng chính là một cái khoai lang bỏng tay, ai dám độc chiếm chính là muốn chết. Ngô Tử Phong bừng tỉnh đại ngộ, hỏi tiếp, sư phụ, ngài làm sao biết là một tòa cỡ trung linh thạch khoáng? Vạn nhất là một tòa mô hình nhỏ thậm chí vi hình linh thạch khoáng đâu. Ngài vì sao không đi thực địa nhìn một chút lại nói. bị bắt, Lý gia tộc nhân bàn giao quặng mỏ lớn nhỏ, bọn hắn mở 10 cái quặng mỏ, mấy trăm người đồng thời khai thác hơn nửa năm, khẳng định không phải vi hình linh thạch khoáng, nếu như là tiểu hình linh thạch khoáng, vậy cũng không sao, đây là thái độ vấn đề, thực lực đủ mạnh mới có thể ăn một mình, thực lực không đủ ăn một mình là tự tìm đường chết, ngươi đã là trúc cơ cửu tầng, không nên đến chỗ chạy loạn, ngay tại trong tông tu luyện đi. Ngày khác vi sư làm thịt một cái yêu thú cấp 3, làm thành linh tiện cho ngươi bổ một chút thân thể, vi sư cùng ngươi tu luyện chính là cùng một loại công pháp, thế nhưng là ngươi quá gầy, khẳng định là đồ tốt ăn ít. Ngô Tử Phong nghe lời này, cảm động hết sức liên thanh đáp ứng. Lam Nguyệt Hồ Uông Gia Bảo, một đạo lam quang từ đằng xa chân trời bay tới, từ xa đến gần đứng tại Uông Gia Bảo trên không. Nơi này chính là Uông Gia Bảo A, Vương Trường Sinh nhìn qua phía dưới bị một mảng lớn màu trắng nồng vụ bao phủ địa phương, tự nhủ. Vương gia hiện tại khống chế 4 khối nhị giai linh mạch, trong đó 3 khối nhị giai linh mạch cách xa nhau không xa, đáng tiếc Vương gia không có kết đan kỳ tu sĩ, nghe nói kết đan kỳ tu sĩ có thể dùng tam giai trận pháp xê dịch linh mạch. Cũng không lâu lắm, hai đạo linh quang từ Uông Gia Bảo bay ra, chỉ là hai tên luyện khí tu sĩ. Nơi này là Uông Gia Bảo, không biết hai vị tiền bối có gì chỉ giáo. Lớn tuổi nam tử trung niên khách khí nói, khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giới. Tại hạ Vương Trường Sinh, vị này là tộc thúc của ta Vương Minh Giang, chúng ta là tới bái phỏng Uông Như Yên Uông Thiên Tử. Nguyên lai là Vương tiền bối chờ một lát, vãn bối cái này thông truyền. Nam tử trung niên lấy ra một mặt màu trắng khay ngọc tới cửa trải rộng linh văn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Ông, một tiếng, khay ngọc quang mang sáng rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư bá công, có hai vị vương tiền bối tới cửa bái phỏng, theo một vị tự xưng Vương Trường Sinh tiền bối nói, hắn là tới bái phỏng chín cô. Cũng không lâu lắm, một đạo nam tử thanh âm vang lên. Vương đạo hữu là chúng ta Uông gia hợp tác đồng bạn, không thể lãnh đạm, mau mời bọn hắn tiến đến. Đúng tư bá công. Vương Trường Sinh trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là có kết đan tu sĩ chấn giữ tu tiên gia tộc, đón khách đệ tử lại có đưa tin linh khí. Nam tử trung niên thu hồi màu trắng khay ngọc, xông Vương Trường Sinh hai người làm một cái thủ hiệu mời, cung kính nói ra. Hai vị tiền bối, mời đi theo ta. Hắn lấy ra một mặt hình vuông lệnh bài màu xanh lam, hướng phía dưới màu trắng nồng vụ nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo lam quang từ đó bay ra, lóe lên liền biến mất, chui vào màu trắng trong sương mù dày đặc. Cũng không lâu lắm, màu trắng nồng vụ nhanh chóng tiêu tán, một cái cự đại tòa thành xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang trong tầm mắt. Vương Trường Sinh điều khiển Lam Liên Chu chậm rãi đáp xuống tòa thành bên ngoài, đi theo nam tử trung niên đi vào. Quảng cáo, giữa không trung về sau, bọn hắn đi vào một tòa rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, một tên tướng mạo đoan chính, nho sinh ăn mặc nam tử trung niên đã sớm chờ đã lâu, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang, bước nhanh đi tới cười nói ra. Tại hạ Uông Thư Nguyên, hoan nghênh hai vị đạo hữu đến thăm. Uông đạo hữu khách khí, chúng ta hợp tác nhiều năm, đã sớm nghĩ đến bái phỏng một phen, đáng tiếc việc vặt quấn thân, nhất trực chưa thể toại nguyện. Vương Trường Sinh biết Uông Thư Nguyên là Uông Như Yên phụ thân, ngữ khí tương đối khách khí. Hai chúng ta ra hiện tại là hợp tác đồng bạn, Vương đạo hữu ngươi nếu là không đến ta nên ngày cũng phải lên môn bái phỏng. Uông Thư Nguyên khách khí nói, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mang theo áy náy nói ra. Vương đạo hữu là tìm đến Như Yên a, thật sự là không trùng hợp, nàng mấy ngày trước đây ra ngoài rồi, xử lý một chút tạp vụ, trong thời gian ngắn về không được. Ra ngoài rồi, Vương Trường Sinh nhíu mày, vận khí của hắn thật đúng là chênh lệch, Uông Thư Nguyên không cần thiết qua loa tắc trách hắn đi. Vương Minh Giang mỉm cười, nói, kia thật là không trùng hợp, lệnh thiên kim không tại cũng không sao, hai chúng ta ra hợp tác nhiều lần, đã sớm hẳn là nhiều hơn lui tới, Uông đạo hữu, ngươi cứ nói đi. Xác thực phải như vậy, hai vị đạo hữu đã tới chúng ta Uông Gia Bảo, vậy liền lưu thêm hai ngày, để cho tại hạ một tận tình địa chủ hữu nghị. Vậy liền quấy rầy Uông đạo hữu. Vào lúc ban đêm, Uông Thư Nguyên cùng Uông Thư Minh thiết yến chiêu đãi Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang, bốn người cười cười nói, trò chuyện với nhau mười phần hòa hợp. Vương Minh Giang lại nhiều lần đem chủ đề dẫn tới Uông Như Yên hôn sự phía trên, nói bóng nói gió nghe ngóng Uông Như Yên phải chăng có hôn ước. Để Vương Trường Sinh cao hứng là Uông Như Yên cũng không có hôn ước, Uông Thư Nguyên tựa hồ không nguyện ý tại cái đề tài này thượng nhiều lời, rất nhanh liền đem chủ đề chuyển hướng. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang tại Uông Gia Bảo ở hai ngày, Uông Thư Nguyên nhiệt tình chiêu đãi. Uông đạo hữu, chúng ta còn có việc phải xử lý, cáo từ trước, ngày khác lại đến môn bái phỏng, hoan nghênh ngươi đến Thanh Liên Sơn làm khách. Nhất định, Uông Thư Nguyên liên thanh đáp ứng, tự mình đưa Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang rời đi. Cách chương.